Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391. Đạo diễn thêm diễn viên chính, 10 triệu có thể không? Chu Hạ cùng Tiểu Ái đều rất tưởng niệm đối phương yêu mạch trùng ba. Lần trước gặp mặt là 20 ngày trước, về phần đi sâu vào câu thông, kia đều đi qua đã hơn 2 tháng. Sau một tiếng, Tiểu Ái đồng học tươi cười rạng rỡ, mệt mỏi vô lực nằm ở một bên, híp con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Hạ thấy nàng cuối cùng thư thái, lúc này mới đem không tham diễn Thái Tử Phi chuyện tình nói cho nàng. Người đại diện cho sớm Tiểu Ái đánh dự phòng châm, từ Chu Hạ trong miệng chính tay nghe được tin tức này. Mặc dù nàng không rất cao hứng, nhưng là bao nhiêu có thể hiểu. Mặc dù chỉ trải qua hơn 20 ngày, nhưng Chu Hạ bây giờ ở làng giải trí địa vị đã sớm không phải là năm trước như vậy. Nếu là thật cho nàng dựng vai diễn, bưng lời nói của nàng, kia cơ hồ liền tương đối phủng sát rồi. Một cái kim tước ảnh đế, 1 tỷ đại đạo, cho một cái đại nữ chủ lưới kịch nữ chủ phụ cho vai chính. Đây rốt cuộc có cái gì mờ ám? Đến thời điểm, toàn bộ làng giải trí khẳng định cũng sẽ đưa mắt chú ý đến trên người nàng. Suy đoán nàng xuất thân, lai lịch, với Chu Hạ quan hệ thế nào, vân vân, đến thời điểm tất nhiên sẽ còn đưa đến hiệu quả ngược. Chu Hạ thấy Tiểu Ái mặc dù tức giận, nhưng chỉ là nũng nịu mấy cái, liền thân thiện đáp ứng, nội tâm cao hứng vô cùng. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, bà nhất định đem ngươi chăm sóc kỹ được, là y tiêu nhân tiểu tụy, cầu kỳ pha trà cũng dứt khoát. Chu Hạ đối với Tiểu Ái cảm tạ ân đức, vậy dĩ nhiên là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Một đêm 6 lần điên cuồng phát ra, đem Tiểu Ái đồng học đốt no căng, hắn lúc này mới mệt mỏi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 8:30 tỉnh lại, thấy bên người Tiểu Ái ngủ say sưa đến, Chu Hạ rất là vui vẻ yên tâm. Ai nói chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh không tốt điền. Nhớ có một tân văn, một cái nam sinh độc thân lâu, liền tìm một mua tiểu tượng bi tiểu tỷ tỷ, một hồi điên cuồng phát ra, riêng là đem nhân ra đánh ngã. Cảnh sát sau khi đến, lại tìm ra 2 đánh dùng qua tiểu vũ ô dù, chặt chặt, kinh khủng như vậy. Chu Hạ tự giác bây giờ hắn chiến lực tuyệt đối không kém gì người nam sinh kia. Một đêm 6 lần Tiểu Ái nhìn dáng dấp cũng là ném nửa cái mạng nhỏ. Chu Hạ đắc ý lên dưới, lần nữa làm hắn xe trứng gà chân giò hun khói bữa ăn sáng. Bưng đến trước giường, đem Tiểu Ái quát lên, đút nàng ăn, lúc này mới nhanh chóng ăn điểm tâm xong, vội vàng đi làm, tới công ty sau, đã là 9 điểm thập phần rồi. Hẹn xong khách nhân còn có nhị 10 phút đến. Chu Hạ mở ra máy tính, đem viết xong kịch bản phát cho Trương Chiêu. Sau đó bắt đầu viết phân cảnh kịch bản. Cũng không lâu lắm, Trương Chiêu liền mang theo Bàng Hoàng tới. 3 người một hồi hàn huyên. Phân chủ khách ngồi xong, bắt đầu nói chuyện chính sự. Bàng Tổng, ta nghe nói các ngươi chuyện. Thế nào? Hoa Nghị phương diện mở cái gì giá cả? Cho ngươi bất mãn, tình nguyện tới tìm chúng ta hợp tác. Chu Hạ khẽ mỉm cười, thẳng thắn địa hỏi. Ha ha, Hoa Nghị phương diện muốn dựa theo đầu tư tỷ số lợi nhuận. Xưởng chúng ta trưởng không đồng ý. Xác thực mà nói, bọn họ ý là diễn viên, đạo diễn, chế tác đều là bọn họ phụ trách. Cho nên liền theo chúng ta bản quyền như thế, coi như là ném vào. Cho nên mới như vậy yêu cầu. Bàng Hoàng cũng không khách khí. Ninh ảnh trưởng cũng coi là Tây Bắc vòng mạng giao thiệp. Hắn đối với Chu Hạ quả thật tương đối thân cận. Đương nhiên, làm ăn là làm ăn, cũng không thể vì vậy liền dứt bỏ chính mình lợi ích. Thật sao? Hạng mục là các ngươi, họa bì, tiếp cũng là các ngươi. Về phần diễn viên, đạo diễn, chế tác, trong vòng nhiều như vậy điện ảnh công ty, cần gì phải chỉ với Hoa Nghị hợp tác? Quả thật như thế, nhưng cũng không có quá tốt lựa chọn. Hoa Nghị là quốc nội đệ nhất công ty điện ảnh. Bọn họ ở điện ảnh chế tác phát hành phương diện kinh nghiệm chúng ta rất coi trọng. Lại nói lần này đầu tư lớn hơn, xưởng chúng ta gánh vác không được, chỉ có thể tìm có thực lực hợp tác phương. Thật sao? Các người đạo diễn, diễn viên, chế tác đoàn đội cũng chọn xong đây. Dự tính ngạch đã làm được đây. Chu Hạ kinh ngạc hỏi, nếu như chỉ là tìm Hạ Hoa đầu tư, vậy hắn coi như không quá tình nguyện rồi. Đúng trước làm qua dự tính. Trần Côn, Triệu Vi, Chu Tầm ba cái nhân vật chính không thay đổi. Đạo diễn đoàn đội không thay đổi. Lại mời ngươi và Dương Cáo nhỏ diễn hai cái vai phụ. Tổng cộng yêu cầu đầu tư 1.600 triệu. Bàng Hoàng cũng không giấu giếm. Sau khi giải thích, tiếp tục nói, nhưng là Hoa Nghị muốn chủ đạo chế tác. Bọn họ dự định chúng ta đây ít bồi dưỡng bọn họ người mới đạo diễn Ô Nhĩ Thiền. Còn muốn để cho công ty bọn họ Phùng Thiếu Phong diễn nam diễn viên phụ. Ngoài ra chính là muốn dựa theo đầu tư nhập cổ phân chướng. Cho nên chúng ta không có đáp ứng. Há, kia Bàng Tổng rốt cuộc là ý gì? Chu Hạ cũng không cuống cuồng. Nếu như là trước Tết làm dự tính, xin hắn làm vai phụ. Thật đúng là không phải là xem thường hắn. Nhớ năm đó Tiểu Hồ Ly cùng Phùng Thiếu Phong diễn cung Hồng Rối Tinh Rối Mù, còn không phải cùng dạng ở bộ phim này bên trong diễn vai phụ. Tiểu Hồ Ly diễn Tiểu Yêu Tước Nhi, đủ loại cho Chu Tầm diễn Tiểu Duy Sách Dày. Nhân gia Trần Côn, Triệu Ứng Tử, Chu Tầm già vị bày ở nơi đó. Đây cũng là không có cách nào chuyện tình. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi. Nếu như còn muốn xin hắn cùng Tiểu Hồ Ly đi diễn vai phụ, vậy thì có điểm nằm mơ. Hai người bọn họ cũng đều là cất cánh. Tiểu Hồ Ly khả năng bởi vì lý lịch nguyên nhân, hay lại là so ra kém Chu Tầm đến khi tứ đại hoa đán. Nhưng quả quyết là đuổi kịp đôi băng rồi. Đến khi hắn là nhiều lần sáng tạo biên bản của phòng vé đạo diễn. Tứ đại tiểu sinh nhất định là không thể với hắn so với. Trong vòng, đạo diễn lớn hơn diễn viên. Đây là nhận thức chung. Dĩ nhiên vô danh đạo diễn cùng đại bài diễn viên khác nói. Thấy Chu Hạ lã vọng buông cần, Bàng Hoàng cũng sẽ không vòng vo. Trực tiếp mở miệng nói. Ta theo trong xưởng lãnh đạo thương lượng qua. Chúng ta rất coi trọng ngươi đạo diễn, biên kịch năng lực. Cũng rất coi trọng Hạ Hoa ở phát hành tuyên truyền phương diện thực lực. Cho nên muốn xin ngươi đạo diễn, diễn viên chính bộ phim này. Kịch bản lời nói, ở nơi này, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Đây chỉ là nhị bản thảo, còn cần sửa đổi, nhưng cố sự người thật hấp dẫn. Được rồi, Chu Hạ nhận lấy Bàng Hoàng từ trong túi sách lấy ra. Thật mỏng kịch bản, yên lặng mở ra đứng lên. Quả nhiên vẫn chỉ là nhị bản thảo kịch bản, chỉ có 16.000 tự tả hữu, nhưng cơ bản cố sự với trong phim ảnh không sai biệt lắm. Nhân vật chủ yếu đúng Nga có, chỉ bất quá cố sự không có chỗ sơ hở càng nhiều. Một ít lời kịch còn có chỗ mâu thuẫn, Chu Hạ chỉ dùng để nửa giờ thì nhìn xong rồi kịch bản. Cố sự rất bình thường, Bàng Tổng không ngại lời nói. Ta cho cái này kịch bản đánh phân. Như thế nào đây? Chu Hạ buông xuống kịch bản, nhìn về phía Bàng Hoàng. Không nên khách khí, mời nói. Họa vì một, mặc dù được nhiều như vậy thưởng, nhưng là toàn bộ điện ảnh cố sự vẫn là rất yếu kém. Chỉ là điện ảnh kịch bản lời nói, ta cho 6 phân. Như vậy hiện tại cái này sơ lược kịch bản, ta nhiều nhất cho 4 phân. Yêu cầu sửa đổi địa phương rất nhiều. Ha ha, nói đùa, chúng ta cái này kịch bản cố sự hoàn chỉnh, nhân vật phong phú, ít nhất cũng có 7 phân. Bàng Hoàng lúng túng cười nói, được, tốt, cái vấn đề này chúng ta trước không dây dưa. Nếu quả thật hợp tác, do ta đặt diễn bộ phim này, ta nhất định sẽ đối với kịch bản làm ra sửa đổi cùng điều chỉnh. Đây đều là nói sau. Bây giờ ngươi nói đơn giản nói đi. Các ngươi không chấp nhận dựa theo đầu tư chiếm tỷ số sổ sách. Kia íp các ngươi muốn đoán làm bao nhiêu đầu tư. Chu Hạ, ngươi khoái nhân khoái ngữ. Ta đây cũng liền nói thẳng. Họa bì, cái này íp ít nhất giá trị 5 cái trăm triệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạ khẽ mỉm cười một cái. Nhìn về phía Trương Chiêu. Trương Chiêu uống một hớp nước. Nhìn về phía Bàng Hoàng. Bàng Tổng, ngươi chính là nói, họa bì, cái này íp giá trị 10 cái trăm triệu đều được. Vấn đề là, ngươi có thể bảo đảm, họa bì 2, phòng bán vé quá 500 triệu. 100 triệu sao? Ta xử lý nghề này đã 15 năm rồi. Không có mấy người dám cam đoan điện ảnh bán nhiều. Ngươi cứ việc nói thẳng các ngươi cảm thấy mong muốn hạng mục đoán là bao nhiêu đầu tư số tiền đi. 50 triệu, Bàng Hoàng trực tiếp nói. 50 triệu, dựa theo ngươi nói 600 triệu đầu tư. Chúng ta đây còn cần đầu tư 100 triệu. Chu Hạ mở miệng hỏi. Không cần, xưởng chúng ta hoàn nguyện ý đầu tư 20 triệu. Tổng cộng là 70 triệu đầu tư. Há, như vậy à, Chu Hạ không nói. Lần nữa nhìn về phía Trương Chiêu. Được. Bàng Tổng coi như theo lời ngươi nói đến, còn lại đầu tư ta sao Hạ Hoa ra. Vậy xin hỏi, ngươi coi như giám đốc sản xuất, ngươi thấy phải mời chúng ta ông chủ đạo diễn bộ này vai diễn đạo diễn phí nên cho bao nhiêu? Hắn tiền đóng phim lại nên cho bao nhiêu? Bây giờ Chu Hạ nhưng là 1 tỷ đại đạo, hắn diễn viên chính rồi 3 bộ điện ảnh, phòng bán vé thành tích cùng tiếng tăm đều rất tốt. Bàng Hoàng hơi trầm ngâm, nhìn về phía Chu Hạ, đạo diễn thêm diễn viên chính 10 triệu, có thể không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?